yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày thôi, chỉ có 24 tiếng đồng hồ như mọi ngày khác, không ngắn hơn cũng không dài hơn, nhưng sao có quá nhiều chuyện xảy ra đến như vậy, bị bắt đi lòng vòng, còn bị đe dọa, cô như con chim đang tự do tung cánh bay lại bị bắt bỏ lồng, mặt người chủ áp chế, cô trốn tránh như vậy vẫn chưa đủ, hay ông trời đã muốn tạo cho cô cái nghiệt duyên này không thể dứt bỏ được, nếu đã vậy cô xem như mình như một con rối đi, không cần trốn tránh mặc người kia đinh đoạt cuộc đời cô. Nhưng lời nói là lời nói, lý trí của cô không thể để cho người kia động vào cô luôn phản kháng, muốn xé nát con người ở trước mặt tàn bạo kia, muốn dùng lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của người đàn ông trước mặt này, nhưng cô không có khả năng này. Ngồi trên xe có tài xế phía trước, người đàn ông vẫn không thể dừng mọi hành động ám muội, hôn đến cuồng nhiệt. Khoảng đầu trong không gian xe rất im lặng, không có bất kỳ cử chỉ nhút nhít nào, nguyên nhân thật sự dẫn đến kích động như hiện tại cũng không hiểu nổi. Anh đang ngồi yên như vậy đột nhiên bổ nhào vào mặt cô, cắn một cái vào mũi, rồi vào má, như thể hiện bản thân đang tức giận. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng chính vì thế anh muốn cô thấy rõ qua hành động, môi anh chuyển đến môi cô, nhẹ nhàng liếm xung quanh như tẩm ướt đích ngọt của bản thân mình lên môi cô. Cô không ngừng giãy giụa, anh kéo tay lấy chiếc cà vạt chói tay cô về phía sau không cho cô kháng cự, bắt người cô gian hai chân ngồi lên trên đùi mình, hai tư mật chạm vào nhau cách nhau những vài nếp vãi khiến cô giật nảy người, người dưới kia hưng phấn khôn cùng. Tâm trạng tốt hơn, nhẹ nhàng cắn nhâm nhi cánh môi đến sưng đỏ, anh mới từ từ luồn lách vào chiếc lưỡi ấm áp của cô, vừa chạm vào nhau cô lại rụt lùi chiếc lưỡi khiến tức giận tăng lên, từ nãy đến giờ anh vẫn đều bị cự tuyệt, một tay anh luồn ảo áo sơ mi mỏng manh nắm chặt một bên bầu ngực siết chặt đến nổi mặt cô muốn tím đi, chỗ kia như muốn xé toạc, vừa đau vừa rát. Mang theo âm thanh tàn bạo, nhanh đáp ứng nụ hôn của tôi. Và, há miệng ra, cô sắp muốn tắt thở luôn rồi, không ngừng thở ra, cô đau đến muốn khóc rồi, anh nhân dịp cô mở miệng chộp lấy cơ hội không bị cự tuyệt mà hôn lên cuồng nhiệt, tay từ từ giảm lực, cô như muốn ngất đi trước nụ hôn dài dẵn này. Anh vừa mới buông tha môi cô, đem cô nằm dưới thân mình, trong xe một trên một dưới không gian trở nên ái muội, anh lại không ngừng hôn lên mọi nơi trên khuôn mặt cô tạo thành nhiều dấu răng cắn đến đỏ tấy, di chuyển xung quanh vành tai gậm nhấm rồi đến cái cổ mảnh khảnh trắng nõn ngọt ngào của cô. Như dòng máu đỏ ngon miệng, anh như một con ma cà rồng hút máu người cắn cái cổ kia một dấu răng đế chảy máu, cô như cảm nhận được đau đớn bật ra âm thanh như xé toạc không khí im lặng. Anh đang làm cái gì vậy? Hoảng hốt nghĩ rằng anh sẽ giết cô nhưng đáp lại cô chỉ là một cái hôn lướt nhẹ trên môi, sau đó vãn vươn quay lại cái cổ tiếp tục hưởng tsay vị ngọt và mùi hương của nó. Thật sự anh không muốn mình cắn đến chảy máu như vậy, nhưng nghĩ đến những lúc bị cự tuyệt anh không thể không cho cô biết thế nào là lễ độ, thế nào là hậu quả của việc cự tuyệt, anh không nói anh muốn dùng hành động để thể hiện tất cả tâm tư của anh, dùng cái dấu răng này minh chứng cho mọi người thấy cô là của anh, không ai có thể đụng vào, cô mới chỉ cần để ý đến một mình anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình của anh không tốt nhưng đó mới chính là anh mà cô là ai, nhưng mùi vị hương thơm quen thuộc này anh không thể không cảm nhận được cô chính là người trong mơ luôn làm tổn thương anh. Giấc mơ ngày đó anh mơ thấy cô nổ súng bắn vào trái tim anh dẫn mất đi ý thức và rồi chết đi. Anh muốn sở hữu người con gái này, mặc cho cô có cự tuyệt đến mức nào anh vẫn muốn cô nhận tất cả mọi đau đớn nhất anh từng trải qua hơn một năm nay, mặc cho cô là ai, có phải thật là người trong giấc mơ của anh không, cô chính là người bị anh nhắm trúng, anh chính là cường quyền đến như vậy. Đang mơ màng trong suy nghĩ, một tiếng động mạnh mẽ như va chạm, không biết từ bao giờ chiếc xe đang chạy đến nơi vực thẳm, dưới chân vực sâu kia là một dòng nước chảy xiết. Chiếc xe nhanh chóng rơi xuống không rõ nguyên nhân, phía trước tài xế ngồi vật vưỡng, tay đã không còn nằm trên tay lái, gục xuống, một vũng máu tươi. Ầm, một âm thanh vang dội giữ màn đêm thanh tĩnh, chiếc xe mất hút trong dòng nước cuồn cuộn. To be continue, cách chương.